Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhã của Thiền Đình, nơi này không bằng bệnh viện cũ, đồ ăn chắc cũng không ngon bằng bên đó. Em hãy nếm thử tay nghề của chị nhé. Thiền Đình cố nở nụ cười, nhìn Vãn Tình. Trước đây là em nấu cho chị ăn, bây giờ đã đến lượt em thưởng thức tài nấu nướng của chị rồi. Nói đến làm em nhớ những món ăn của chị làm quá. Vãn Tình đau lòng vỗ nhẹ lên gương mặt gầy gò của em gái, giận dỗi trách. Mau khỏe nhanh lên, chị rất không thích ngày nào cũng ở với em trong bệnh viện này đâu. Hốc mắt của chị lại đỏ lên, giọng nói cũng nghẹn đi. Sau khi xuất viện, chúng ta sẽ tốt thôi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt. Dạ, Thiền Đình lên, nhàn nhạt cười đến rơi nước mắt. Vãn Tình đã đi được một lúc lâu, cả căn phòng bệnh, chỉ còn mỗi mình Thiền Đình. Mà đêm cũng dần dần buông xuống. Trời mùa thu, sớm như tối rất nhanh. Xung quanh đều là mùi formalin, hơi gai mũi. Nghĩ nhất lúc này cô cảm thấy rất yên tâm và thoải mái. Không còn lo lắng mình sẽ bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Thiền Đình từ từ nhắm mắt lại, ngoài cửa chợt vang lên từng tiếng bước chân sồn sập, cánh cửa bị bật đẩy ra. Cô tưởng chị Vãn Tình đến, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy bóng sáng của đối phương, thì chân người sửng sốt. Anh, sao lại ở đây? Khi nam sinh vừa thấy bóng sáng người co ro trên giường, chỉ cảm thấy một luồng khí nóng xông thẳng lên đỉnh đầu. Còn có, xít, bệnh viện quái quỷ gì thế này, căn phòng có mùi khó ngửi và điều kiện thiếu thốn đến vậy. Cô vội vàng bỏ đi. Thà rằng đến một nơi tồi tàn thế này chứ không chịu ở lại bệnh viện kia dưỡng bệnh. Cảnh Thiên Tình, ai cho phép em chuyển bệnh viện? Chưa gì đã chụp mũ hỏi tội. Lúc này Thiên Tình mới hoàn hồn, trái tim như bị trào lên. Cô cố gượng ngồi dậy, mắt ngần ngần nước ngẩng đầu nhìn anh. Sao anh biết tôi ở đây vậy? Tôi đang hỏi em, ai cho phép em âm thầm bỏ đi hả? Thì nam sinh nhìn cô không chớp mắt, cho nó mắt đen, nhen nhóm tia lửa, như có thể phụt cháy bất cứ khi nào. Sau đó nhấn chìm cô vào trong biển lửa đó. Cô bị dọa sợ co rúm người lại, nhưng vẫn hít một hơi, lấy can đảm mở miệng. Chuyện này là tôi tự mình quyết định, tôi không muốn ở lại đó. Lý do? Anh bước đi tới, vươn tay giữ cẳng Thiên Tình. Lực bàn tay rất mạnh, Thiên Tình cảm thấy cằm mình như bị anh bóp nát. Mũi cay cay nói, anh thì, mời anh buông tay. Bây giờ tôi đã không còn quan hệ gì với anh nữa, cho nên tôi có ở đâu đó cũng là quyền quyết định của tôi. Cơn giận của Thi Nam Câu đã không còn quan hệ nữa của cô khiêu khích bùng phát. Ánh mắt dần trở nên u ám, anh ngừng một tiếng sau đó cúi đầu, ngậm lấy cánh môi tái nhợt của cô. Nụ hôn của anh rõ ràng mang theo sự trừng phạt. Cô rất điên cuồng, rất nhiệt tình, cũng rất thổ lỗ. Thay vì nói là hôn, chi bằng nói là gặm, là cắn. Sự tấn công bất ngờ khiến Thiên Tình sững sờ trong giây lát. Khi tỉnh táo lại mới cảm nhận được cơn tức giận của anh, trái tim bỗng dâng lên chua xót, bởi vì không hề có sự ngọt ngào nào. Cũng không có sự dịu dàng nên có, mà chỉ là sự thô bạo chiếm đoạt. Sự uất ức phút chốc lan tỏa khắp trái tim cô. Tại sao anh lại trừng phạt mình, mà dựa vào cái gì để trừng phạt mình? Giữa họ thật sự đã không còn quan hệ gì nữa, mà bây giờ anh giận dữ thế này là sao chứ? Sự bướng bỉnh nổi lên, cô đột nhiên vươn tay để mạnh anh ra. Thì nam sinh không ngờ Thiên Tình sẽ phản kháng, bị đẩy một cái, gió bất ngờ không cảnh giác nên ngã phịch xuống mép giường. Vậy mắt cô ửng đỏ. Anh Thi, xin anh đừng làm như vậy. Ý em là sao? Thì nam sinh lạnh lùng nhìn cô hỏi. Tôi không thích bệnh viện đó, cô nói. Không thích nơi đó, chẳng lẽ thích cái loại bệnh viện tồi tàn này sao? Anh khinh thường cười lạnh. Phải, so với mấy cái bệnh viện quý tộc kia, nơi này đúng là rất tồi tàn, nhưng tôi thích nơi này. Thiên Tình bị ánh mắt khinh miệt đó của anh làm tổn thương. Hít một hơi, cố nuốt nước mắt trở về cô nhìn anh nói. Anh Thi, đúng, anh là người có tiền, nhưng mong anh hãy tôn trọng cuộc sống của người nghèo chúng tôi. Tôi không tôn trọng cuộc sống của em bao giờ chứ. Quả thật anh cảm thấy cô rất khó hiểu, tự dưng khi không gán cho anh cái tội danh này. Chỉ vì em không thích chỗ đó nên đã tự quyết định chuyển đến đây. Lý do vậy mà em cũng nghĩ ra được sao? Buồn cười thật đấy. Thì nam sinh nhìn cô chằm chằm, không cho cô né tránh nữa, lạnh giọng hỏi. Nói cho tôi biết lý do thật sự đi. Tại sao chuyển đi mà không nói? Thiên Tình run lên, mắt cũng ngấn ướt. Sao anh phải giận như thế, lẽ nào? Anh Thi, anh đã quên rồi sao? Đứa bé của chúng ta không còn nữa, cho nên... Cô ngừng một chút mới khó khăn nói tiếp. Giữa chúng ta, cô không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Lúc nói xong những lời đó, trái tim cũng có chút, có rút dữ dội. Đau đến cô muốn bật khóc. Có thể nam sinh khuôn mặt anh đột nhiên bạch ra, bàn tay cũng cuộn lại thành nắm đấm. Thiền Tình rất hy vọng anh có thể lên tiếng phủ nhận, có thể nói với cô rằng, tuy đứa bé không còn nữa, nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn. Đúng vậy, yêu cầu của cô cho tới bây giờ đều không cao. Chỉ cần làm bạn với anh, cô đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Nhưng không có, anh vẫn ngồi im lặng ngồi đó, không lên tiếng. Chỉ nhìn chân cô bằng đôi mắt sắc bén, như muốn khoét một cái lỗ thật lớn trên cơ thể mỏng manh của cô. Cảnh Thiên Tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net